chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 535. Chương 535. Cháy rồi. Châm lửa đúng không? Vừa rồi ngươi cái kia sẽ bốc hỏa tiểu côn, cũng cho bản tướng quân đến một cây đây. Thôi được, Lâm Tử Phàm lắc đầu thở dài. Đã thuốc lá đều cho ngươi, một cây diêm mà thôi, cũng là không tính là gì. Chấm ngoặc kép, hắn lấy ra diêm, tính cả Hoắc đại tướng quân ở bên trong. Cơ hồ ánh mắt mọi người đều nhìn về Lâm Tử Phàm trong tay. Diêm, đây chính là diêm tương đương. Lâm Tử Phàm phô bày một chút, như thế như vậy, nhẹ nhàng bay sượt, liền có thể bốc cháy. Đi ra ngoài bên ngoài, lấy lửa cực kỳ thuận tiện, giá cả cũng không đắt lắm, cũng là ngươi phát minh. Hoắc đại tướng quân sững sờ, cũng đúng, những này cổ quái kỳ lạ đồ vật, cũng chỉ có ngươi có thể lấy ra. Chấm ngoặc kép, mọi người nhao nhao gật đầu, đối câu nói này rất là đồng ý, hoàn toàn chính xác, cả triều trên dưới, để các nàng so nắm đấm, luận võ lực, kia là một cái so một cái lành nghề, nhưng là phát minh cái quái gì đồ vật, kia so giết các nàng còn khó. Những này mới lạ đồ chơi, hiển nhiên đều là Lâm Tử Phàm làm ra. Đốt đuốc lên, nhìn xem thuốc lá bị nhen lửa. Hoắc đại tướng quân tự tin cười một tiếng. Hút đúng không? Nhìn bản tướng quân cho ngươi biểu diễn một cái. Còn nói bản tướng quân sẽ không? Nàng cười ha ha, tại văn võ bá quan ghen tị lại ánh mắt ghen tị bên trong. Môi đỏ ngậm lấy thuốc lá, thật sâu khẽ hấp. Thật là thật sâu khẽ hấp, ngực nàng đều trong nháy mắt này nâng lên tầm vài vòng. Tựa như trống rỗng tăng thêm mấy cái cáp, về phần trong miệng thuốc lá, càng là lấy cấp tốc thiêu đốt, ngắn ngủi vài giây đồng hồ, liền đến điếu thuốc chỗ. Nếu không phải là điếu thuốc không chịu đốt, Lâm Tử Phàm không chút nghi ngờ, Hoắc đại tướng quân sẽ ngay cả điếu thuốc cho cùng nhau tiêu diệt lạc. Hút. Ai cũng không biết Hoắc đại tướng quân cái này một hơi đến cùng dài bao nhiêu. Nhưng lại đều có thể nhìn thấy. Nàng một ngụm liền đem một điếu thuốc cho hút sạch sành xanh. Lâm Tử Phàm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn nhịn không được sờ soạng một cái mồ hôi lạnh. Ta XXX, đây chính là trong truyền thuyết. Sử thi cấp qua phổi A, bình thường tân thủ hút thuốc lá. Căn bản không dám qua phổi, thoáng qua một cái phổi liền sang muốn chết, nhưng Hoắc đại tướng quân đầu này sắt hai hàng, không những qua phổi, vẫn là một mụn một điếu thuốc sử thi cấp qua phổi. Nháy mắt mà thôi, Hoắc đại tướng quân sắc mặt liền đỏ lên thành màu gan heo. Trong mắt cũng là nước mắt rưng rưng, Lâm Tử Phàm nháy mắt lấy tay che mặt, phải gặp, chấm ngoặc kép. Khụ khụ khụ khụ, quả nhiên, trong chốc lát, Hoắc đại tướng quân liền kịch liệt ho khan, mà lại là khụp một tiếng liền phun ra ngoài một trận khói cái chủng loại kia. Liền tựa như một cái tẩu hút thuốc, ho khan chính là nổ súng, phun không ngừng, tê, không hổ là Hoắc đại tướng quân, thật sự là lợi hại lợi hại, không phục không được. Lâm Thượng Thư còn chỉ có thể mỗi lần phun một làn khói mà thôi. Hoắc đại tướng quân lại là phun không ngừng. Thực sự là chúng ta bên trong hào kiệt. Chúng ta thán phục a, chẳng biết lúc nào, chúng ta mới có thể như Hoắc đại tướng quân như vậy. Lợi hại như vậy, chấm ngoặc kép, Hoắc đại tướng quân một bên chảy nước mắt phun khói. Người khác lại là sợ hãi thán phục liên tục. Cảm khái không thôi, phảng phất Hoắc đại tướng quân làm ra cái gì kinh thiên động địa đại sự. Để Lâm Tử Phàm triệt để im lặng, nhưng mà Hoắc đại tướng quân nghe xong, cũng rất là hưởng thụ. Phun lợi hại hơn, Lâm Tử Phàm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hoắc đại tướng quân thời khắc này biểu hiện, để càng nhiều người hiếu kỳ thuốc lá đến cùng là cái gì tư vị. Nhưng cũng không tốt ý tứ tiến lên đòi hỏi, dù sao mới Lâm Tử Phàm đều nói, diêm không đáng tiền, nhưng thuốc lá chân quý, mình cùng Lâm Tử Phàm quan hệ lại không tốt, đi đòi hỏi, nếu là không muốn đến, chẳng phải là ném chết người. Nhưng vào lúc này, G-Cup quốc sư lắc lắc ung dung đến Kim Loan Điện. Vừa tiến đến liền gặp được văn võ bá quan thế nào vây xem Lâm Tử Phàm mấy người tại thôn Vân Thổ Vũ. Đối thủ một mất một còn Hoắc đại tướng quân thì ở một bên như khói thương giống như phun không ngừng. Tình huống như thế nào? Quốc sư sững sờ, giữ chặt một người liền bắt đầu hỏi thăm. Người kia cũng thấy quốc sư tra hỏi, tự nhiên là biết gì nói nấy. Cho nên ngắn ngủi một lượng phút về sau, quốc sư liền minh bạch tiền căn hậu quả. Đúng là như thế, quốc sư con ngươi đảo một vòng. Rất chân quý thuốc lá, quốc sư nữ trung hào kiệt, một hơi hút một cây, càng là phun không ngừng. Bản quốc sư há có thể lạc hậu, quốc sư tự vẫn, mình cùng Lâm Tử Phàm quan hệ cũng không tệ lắm, chí ít so Hoắc viện viện kia hàng muốn tốt a. Nàng đều có thể đòi hỏi đến một điếu thuốc lá, bản quốc sư vì cái gì không được. Nghĩ đến nơi này, quốc sư áp sát tới. Lâm Thượng Thư, ai nha, ngươi đây là vật gì? Vậy mà như thế thần kỳ, không bằng cho bản quốc sư cũng tới bên trên một chi. Cái này, chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm vừa muốn mở miệng, liền thấy quốc sư thần sắc biến đổi. Hẳn là, Lâm Thượng Thư không muốn. Hẳn là, bản quốc sư địa vị tại Lâm Thượng Thư trong lòng còn không bằng Hoắc viện viện kia khờ hàng. Ngươi nói ai khờ hàng? Hụ khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép, Hoắc đại tướng quân vừa trừng mắt, nhưng thoáng qua liền lại đến một bên ho khan đi. Cho, đương nhiên cho tương đương quốc sư mặt mũi, há có thể không cho? Lâm Tử Phàm giả vờ như cười khổ thêm đau lòng biểu lộ. Cho một cây, nhưng trong lòng trong bụng nở hoa, các ngươi cũng quá thượng đạo một điểm a. Chậc chậc chậc. Đắc ý tương đương, hắn muốn nhất chính là cái hiệu quả này, thậm chí tình cảnh giờ phút này, so với hắn trong tưởng tượng còn muốn càng tốt hơn, há có thể không cao hứng. Tiện tay cho quốc sư điểm lên một cây, quốc sư đảo mắt mọi người, cực phẩm thục phụ kia gợi cảm động lòng người môi đỏ có chút bĩu một cái, mang theo một chút khiêu khích chi sắc, sau đó đột nhiên một ngụm, hút. Làm đối thủ một mất một còn, quốc sư tự nhiên là không thể cho phép mình bại bởi Hoắc đại tướng quân. Kia hàng có thể một ngụm một cây, bản quốc sư há có thể không được. Là lấy, nàng cũng tới cái một ngụm buồn bực, cộng thêm sử thi cấp qua phổi tương đương. Hụ khụ khụ khụ, nháy mắt mà thôi, liền khục bên cạnh phun tẩu hút thuốc lại thêm một cái. Nước mắt rưng rưng. Cùng Hoắc đại tướng quân không khác nhau chút nào, nhưng quốc sư lại không cảm thấy có vấn đề gì, thậm chí trong lòng có chút lâng lâng. Sao, liền nói không thể so với Hoắc đại tướng quân kia khờ thiếu hoặc mất hàng hóa a. Mà lại, thế nào cảm giác có chút phiêu phiêu dục tiên đâu. Kỳ thật so sánh dưới, quốc sư cũng không có quá nhiều khó chịu, bị sang đến là khẳng định. Nhưng lại không về phần như biểu hiện như vậy, nàng chi như vậy, là muốn cùng Hoắc đại tướng quân tranh cái cao thấp mà thôi. Nhưng trên thực tế, quốc sư lại cảm thấy, cái này thuốc lá hương vị rất lành miệng vị, nhàn nhạt mùi thơm ngát, cùng một loại chưa hề tiếp xúc qua hương vị cùng cảm giác. Thậm chí trong phổi có một loại lâng lâng cảm giác, cơ hồ khiến nàng say mê. Nhưng mà văn võ bá quan nhưng mặc kệ quốc sư nghĩ như thế nào. Thấy Hoắc đại tướng quân cùng quốc sư tuần tự quất đến thuốc lá. Người khác nơi đó còn đứng được. Lục bộ thượng thư nháy mắt xông tới. Từng cái vẻ mặt tươi cười. Đều biểu thị nghĩ lấy một điếu thuốc quất. Lâm Tử Phàm giả vờ như khó xử thêm đau lòng. Nhưng lại không muốn bị người nói nhỏ khí. Keo kiệt xoắn suýt biểu lộ. Chỉ có thể mỗi người cho một cây. Còn lại quan viên thấy thế thì còn đến đâu? Nháy mắt như ông vỡ tổ xẹt tới. Có thể hay không muốn tới thuốc hút trước không nói, ít nhất phải nếm thử một cái đi. Mộng tưởng luôn luôn phải có. vạn nhất thành công đâu. Là lấy, khi nữ đế đến thời điểm, xa xa liền nhìn thấy. Trong điện Kim Loan, sương mù tràn ngập, bệ hạ, không được. Thanh Y càng là kinh hô một tiếng. Kim Loan điện tựa hồ cháy rồi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.